Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2000, như thường lệ ngày sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta đang học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 14. Chúng ta đang học phẩm thứ tư là phẩm trường thọ. Thì trước hết chúng ta để ý về cái từ, cái nhan đề của cái phẩm kinh này. Nó có cái nhan đề là trường thọ. Trường thọ tức là cái thọ lượng, cái tuổi thọ, số lượng tuổi thọ lâu dài. Chữ trường là lâu dài, chữ thọ là tuổi thọ. Ở kinh Pháp Hoa chúng ta có học cái phẩm về Như Lai thọ lượng, là nói về cái số lượng tuổi thọ của Như Lai, tức là của Pháp Thân Phật. Ở đây kinh này có cái phẩm trường thọ, cũng nói về cái số lượng, nói về cái tuổi thọ lâu dài của Pháp Thân Phật. Đại chúng để ý, hồi học kinh Pháp Hoa, tôi không biết là các vị có để ý không ạ? Chứ trong kinh Pháp Hoa có một cái thí dụ về cái số lượng tuổi thọ của Phật. Là giả như lấy đất của 3000 đại thiên thế giới, chứ không phải là đất của quả địa cầu của ta ở đây thôi, gọi là tam thiên đại thiên thế giới, lấy cái đất đó mới nghiền nát ra hết, mới làm ra nên là thành nước mực, mài ra làm cho nó thành như nước mực vậy đó. Rồi mới lấy một cái ngòi bút thật nhỏ, mới chấm cái nước mực đó, bay cách kia cả hàng hà xa số thế giới, nó chấm một chấm, rồi cứ bay đi nữa. Giả sử như mình cứ vận hành mình bay đi nữa, cách hàng hà xa số thế giới chấm đi một chấm, cứ như thế mà chấm cho tới khi nào mà hết cái nước mực. Mà cái nước mực đó là bằng cái đất của 3000 đại thiên thế giới, cho hết cái nước mực đó đi, rồi mới lấy những cái thế giới mà được chấm và những thế giới mà được bay ngang qua không có chấm, đem hết cái đó mới nghiền nát ra. Nghiền nát ra thì nó thành bụi, thành vi trần. Thì mỗi một vi trần vậy là kể là một số kiếp. Bởi vì là cái số lượng mà cái tuổi thọ của Như Lai đó nó nhiều nữa, gấp hằng hà sa số bất khả thiết với số lượng đó. Đó là cái phẩm Như Lai thọ lượng, số lượng tuổi của Pháp Thân Phật là vậy đó. Ở đây mình học cái phẩm trường thọ này cũng là học về cái tuổi thọ của lâu dài của Phật. Thế thì là cho nên là cái trường thọ này đó, mình không có hiểu như cái nghĩa thông thường là sống mà 80 tuổi hay là 120, 130 tuổi, mình gọi là người đó là trường thọ, sống lâu. Không phải cỡ vậy, mà đây là học về Pháp Thân Phật. Cái trường thọ này là dạy cái cấp mà mình phải học về cái số lượng tuổi thọ của Như Lai. Và cái từ Như Lai ở kinh này cũng như là cái từ Như Lai ở kinh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, Thì cái từ đó là chỉ cho pháp thân Phật. Phật nhưng mà là Phật pháp thân. Phật đó, cái pháp thân Phật đó mà ta sẽ học về cái phẩm trường thọ này, nghĩa là nó hiện hữu, nó tồn tại kêu bằng vô thủy vô chung, nó lâu với cái số kiếp không thể nói được. Như kinh Pháp Hoa mình đã đưa ra cái thí dụ cái cỡ đó đó, thì là cũng không còn cách gì để mà ngôn từ nào để nói được. Thầy toán hay là thầy của thầy toán cũng không có con số để nói. Thế thì pháp thân Phật là nó là cái thể, bản thể chân như, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Rồi trường thọ là mình phải học cái trường thọ đó, chứ không phải là học cái trường thọ là cái sống dai như cái ý niệm thông thường của mình hiểu. Tóm lại, học phẩm trường thọ tức là học về pháp thân Phật, cái sự tồn tại lâu dài vĩnh cửu của pháp thân Phật. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Phật dạy này các thầy tỳ kheo, đối với Như Lai, tất cả các pháp bổn tánh không tịch. Tôi nhắc lại chúng là khi nào mà chúng ta đọc với cái từ Như Lai đó, tức là chỉ cho Phật, Phật Như Lai, mà đã gọi là Phật mà Phật Như Lai đó, là chúng ta phải hiểu đó là pháp thân Phật. Chứ cái từ Như Lai này mình không thể hiểu giống như là cái ông Phật Thích Ca mà mình gọi là Như Lai, không đúng. Người ta có thể gọi là Thích Ca Như Lai, điều đó không có bị rầy bị quở gì hết đó. Nhưng mà cái người học kỹ đó, người ta phải hiểu rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật ứng thân. Mà khi nào người ta gọi Đức Thích Ca Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật bằng Như Lai, có nghĩa là người ta không phải chỉ cái ứng thân Phật qua cái thân hình của Thái tử Tất Đạt Đa thành tu hành thành đạo, mà phải hiểu rằng là cái thân của Phật kêu bằng pháp thân, tức là cái thân bằng vạn pháp. Cái thân đó là một cái từ tổng hợp của vạn pháp. Ngày nào mà vạn pháp, hiện tượng vạn pháp trên cái vũ trụ này còn, tức là cái pháp thân đó hiện hữu và tồn tại. Chứ pháp thân là cái thân bằng vạn pháp. À, bữa nay xin lỗi nha, xin nhắc nha, nãy có nghe có vài vị nhắc với tôi nói rằng là ở xung quanh vậy đó, có số bà con chị em nào nói chuyện dữ quá, nói chuyện dữ lắm, thành ra người ta nghe không có được. Tôi nghe không được là ta buồn, cái là mình mất phước đó. Cho nên là cái việc gì, có việc gì xin lỗi ra ngoài ha, ra ngoài sinh hoạt. Ở chỗ đó có gì đó. Với các vị nếu như nghe thì là hoan hỷ, đừng có nói chuyện để cho người khác nghe. Còn mình nghe mà mình nói chuyện có nghĩa là mình không tính nghe. Mình không tính nghe mà mình đi tới đây thì lỗ quá đi. Nói chuyện thì ở ngoài kia vừa có cà phê vừa có phở ha, ngồi ngoài nói chuyện sướng hơn, vừa uống cà phê vừa ăn phở vừa nói chuyện thì nó khỏe. Còn ở đây thì là để nghe có lợi hơn. Tại ra học kinh Đại Bác Niết Bàn này, đại chúng để ý là hoàn toàn là Đức Phật là xoáy mạnh cho mọi người học về pháp thân Phật. Bao nhiêu phẩm về sau cũng đều là một cái mục đích là xoáy mạnh để cho mọi người học về pháp thân thật. Phải tư duy quán chiếu để nhận thấy được cái thân mà bằng mà là nó hiện hữu, nó tồn tại, nó thể hiện ở trong vạn pháp. Ngày nào vạn pháp hiện hữu tồn tại thì pháp thân Phật hiện hữu tồn tại. Mà hiện tượng vạn pháp không bao giờ mất thì pháp thân Phật lúc nào cũng hiện hữu. Chúng ta để ý cái đó. Còn cái thân Phật mà có sanh, có diệt, có đến, có đi, có ngồi, có nằm, cái đó là ứng thân thi hiện của Phật. Tùy theo lúc, tùy theo quốc độ, hoàn cảnh nào đó. Còn kinh Đại Bát Niết Bàn này là dạy hứa mọi người học về pháp thân, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên nó hiện hữu ở trong hiện tượng vạn pháp. Cái đó gọi là pháp thân Phật. Ta đã học kinh này là một là phải đi sâu vào tư duy quán chiếu cho được để nhận thức được pháp thân Phật. Hai là phải học quán chiếu để thấy cho rõ cái chân lý mà nó ngược với chân lý mình học từ trước tới giờ. Là từ trước tới giờ trong chín bộ kinh là Phật dạy là các cái pháp là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Kinh Đại Bát Niết Bàn này mình phải học, mình thấy cho được cái tính chất thường, lạc, ngã và tịnh. Rồi kinh Đại Bát Niết Bàn này học là phải học Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Không có lúc nào không có Phật, nhưng Phật thường trụ. Không có lúc nào là không có pháp, không có lúc nào là không có tăng. Thật ra Phật pháp tăng được gọi là thường trú tam bảo. Để mà mấy cái điểm đó, để mà quán chiếu, để mà tư duy, để mà học đây. Bây giờ Phật dạy rằng này các thầy tỳ kheo, đối với Như Lai tất cả các pháp bổn tánh không tịch. Đấy, tất cả các pháp bổn tánh không tịch. Cái chữ đó là cái chữ mà khó học đó. Mình đâu có ngờ rằng vạn pháp mà Như Lai với Như Lai á, với Phật mà Phật pháp thân á, nhìn cái nhìn của pháp thân Phật á, thì là các pháp bổn tánh không tịch. Chữ đó khó học đó. Cái tánh nó vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng, rỗng không và không hề sinh ra một cái thứ nguyên nhân đau khổ nào cho ai hết. Vậy mà người đệ tử của chúng ta, đệ tử Phật của chúng ta, chúng ta thấy vạn pháp không có không tịch, thấy vạn pháp là nguyên nhân của đau khổ. Tài, sắc, danh, thực, thùy, gọi là ngũ dục, nó phát xuất từ vạn pháp. Nó phát xuất từ nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc. Vạn pháp nó nằm, sắc, thanh, hương, vị, xúc là nó đại biểu cho vạn pháp ở trong sáu cái vạn đó. Đại chúng để ý nha, vạn pháp tôi là nhiều vậy đó, nhưng mà sáu cái món đó đó là nó đại biểu cho vạn pháp đó. Vạn pháp không ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà nhìn bằng cái nhìn, bằng cái tâm thanh tịnh quán chiếu của Như Lai đó, thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp này. qua cái nhìn của Phật nhãn thì bổn tánh nó thanh tịnh, thanh tịnh, bổn tánh nó không tịnh, vắng lặng, không hề có tội lỗi gì hết, không hề làm nguyên nhân đau khổ cho ai. À, để ý cái đó. Cho nên cái lần nọ mà tôi có nói cái câu này là của một vị thuộc về tổ sư, mà tổ sư ngũ tổ hay là nhị tổ tam tổ gì đó tôi quên đi, mà một cái câu mà đáng để ý, để đáng học này. Dục thủ nhất thừa vật ô lục trần, lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Cái người mà nắm bắt được cái nhất thừa Phật, Phật đạo, nghĩa là cái đạo lý tối cao, thì cái người đó không có ghét bất ố, vật ố tức là không có ghét, không có đố kỵ, không có bực bội. Nhìn lục trần không có thấy ghét, không có chán chê, không có bực bội, không có đố kỵ, vì nó không có thấy, nó không phải là nguyên nhân đối tượng để làm đau khổ cho mình. Cho người nào mà muốn nắm bắt được, muốn giữ được cái đạo lý nhất thừa thì đừng có đau khổ, đừng có đố kỵ, đừng có chán ghét, đừng có thấy lục trần là cái đối tượng, là cái nguyên nhân đau khổ cho mình. Ngày nào mà mình còn thấy lục trần, sắc, thân, nơ, vị, xúc, pháp, nó là trần, nó là nguyên nhân đau khổ cho mình, là đạo mình chưa tốt đó, chứ không phải là lục trần đó nó xấu đâu nha. Lục trần mà bất ố là hoàn đồng chánh giác. Cái người mà cái bực mà chánh giác cái này, đối Như Lai rồi, đối Như Lai được tất cả pháp bổn tánh không tịnh, nghĩa là không có ố, không có đố kỵ, nó không phải là nguyên nhân đau khổ, không làm cho mình bực bội, bất mãn, bất bình gì hết. Thế là người đó đã trở về chánh giác rồi đó. Cho nên cái câu này là câu rất khó học, chứ không phải mình học qua gì mình đọc cái gì mình nói rồi đó. Không đâu. Đối với Như Lai tất cả các pháp đều không tịnh, nghĩa là tự tánh của các pháp thanh tịnh, vắng lặng, không hề là nguyên nhân khổ đau cho ai. Cho nên đại chúng để ý, có khi mình nghe nhiều chứ mà mình không có để ý, mà không để ý những cái nhỏ nhỏ là mình tu không có sâu được. Tôi nói rằng là nếu mà ngày nào mà mình có cái chuyện gì mà mình bực bội ở trong đời sống của mình, trong đời sống của chúng ta mà có sự bực bội đau khổ nào đó, là chúng ta trong lúc đó là có sự sống của chúng ta có sai lầm trong đó. Chứ nếu mà sống không có sai lầm á là không có khổ đau, mà đã có khổ đau là có sai lầm. Thế thì sai lầm ở đâu? Nó bên ta hay là bên người chung quanh ta? Nó thuộc về vì bản ngã hay là vì cái ngã sở hữu? Do ta hay là do đối tượng, do những người chung quanh ta? Nhất định là có sai lầm. Cho nên không có sai lầm là tất cả các pháp bản tánh không tịnh. Chư Phật đã nhìn như vậy thì nó là chân lý, là sự thật, nó là như vậy. Cho nên tôi nói với đại chúng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà mình gọi là lục trần đó nha, là do mình, do cái đời sống của mình nó chưa có thanh tịnh, thành ra là sắc nó thành ra sắc trần, thanh nó thành ra thanh trần, hương, vị, xúc nó thành ra trần. Chứ kỳ thật là sắc, thanh, hương, vị, xúc không phải gọi là trần được. Nó là tánh, nói theo duy thức là nó là cái tánh y tha khởi thôi. Cái tánh của nó là cái tánh duyên sanh, tương quan, tương duyên, nương gá, hòa hợp mà hình thành. Nó hình thành ra một cái chủng thể nào đó, của vạn pháp, của sự vật hiện tượng. Cho nên không có phải là nguyên nhân đau khổ. Vậy mà hàng ngày chúng ta bị sắc thân hương vị xúc pháp nó làm ô nhiễm tâm tánh của chúng ta ghê gớm, cho nên gọi nó là trần. Chứ trần có nghĩa là nhiễm ô. Nhưng mà đây nè, đối Như Lai là tất cả pháp đều không tịch, là vắng lặng. Pháp thân Phật mà nhìn như vạn pháp là nó vậy đó. Bởi vì tất cả các pháp là gọi là pháp tánh, mà pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, của vạn pháp có nghĩa là của khoáng vật, thực vật, trong đó có động vật. Thành ra cái tánh của con người của mình đây nè, cũng vậy nữa, nó cũng có cái chất liệu thanh tịnh bản nhiên. Mà chất liệu thanh tịnh bản nhiên của con người thì gọi đó là Phật tánh. Của động vật, mà động vật cao cấp nhất là cái tánh thanh tịnh của con người thì cái đó gọi là Phật tánh. Còn cái tánh thanh tịnh của vạn pháp đó, gọi là Pháp tánh. Do vậy mà tất cả các pháp đều là bản tánh của nó là không tịch, là vắng lặng, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Còn bên con người của chúng ta nè, cái gọi là Như Lai nè, là chỉ cho cái tánh giác ngộ thanh tịnh bản nhiên của động vật, của con người. Nghiên cứu cái này để chi? Để mình thấy rằng ngày nào mà mình còn bị đau khổ, còn vướng dấp một cái gì đó làm cho ưu tư sầu muộn đau khổ, đều là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đó, một là do ngã, hai là do ngã sở hữu. Cái chấp ngã gì, hoặc là cái chấp ngã sở hữu, hoặc là mình nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp lệch, không đúng chân lý, không đúng với tính thanh tịnh bản nhiên của nó. Cho nó sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu cái đó tính nó thanh tịnh bản nhiên mà. Để mà tư duy thử cái này thôi. Bây giờ thì mình học lâu quá rồi, bây giờ là phải từ từ đi sâu vào kinh điển để mình quán chiếu lời của Phật dạy, ứng dụng trong đời sống. Cho nên ở đây tôi để cái chữ đây nè, tất cả các pháp bổn tánh không tịch, đó là đối với Như Lai là vậy. Như Lai là gì? Như Lai là cái bổn tánh không tịch của hữu tịnh, gọi là Phật tánh đó. Mà mình học kinh viên giác gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy bất biến, tùy duyên bất biến, đó là Như Lai. Thì cái đó là cái gì? Đó là cái bổn tánh không tịch vắng lặng của động vật, cao cấp nhất là con người. Còn tất cả các pháp bổn tánh không tịch, chỉ tất cả các pháp đây là chỉ cho khoáng vật, thực vật và các cái động vật khác. Nhìn bằng cái bản cái tánh thanh tịnh bản nhiên á của Như Lai viên giác diệu tâm á thì bốn tánh đều là không tịch hết, vắng lặng hết. Đó là kết quả của sự tu hành trải qua vô lượng kiếp mà nên. Nếu như vậy thì là lẽ ra chẳng có gì đáng nói. Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của loài động vật, cao cấp là con người. Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng. Thế thì lẽ ra chẳng có gì đáng nói. Nhưng mà đây, tuy nhiên trên đường quá độ chúng sanh không phải vậy. Về giới luật, thiền định và trí tuệ học, tức là giới học, định học và tuệ học, các thầy còn có chỗ nghi ngờ chưa quyết thì đem ra hỏi, Như Lai sẽ giải thích cho. Có nghĩa là thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần, nhưng mà sanh diệt môn trung thì bất xả nhất pháp. Về mặt chân đế lẽ là không có gì nói hết. Cái bổn tánh không tịch của con người gọi đó là Như Lai, gọi là pháp thân. bổn tánh không tịch của sự vật hiện tượng gọi đó là pháp, pháp tánh. Thì hai cái có gì đâu đáng nói, đó là về mặt chân đế là nó vậy đó. Cái lý lẽ về mặt chân đế, nghĩa lý tuyệt đối là nó vậy đó, về liễu nghĩa là nó vậy đó. Nhưng bây giờ hiện tượng duyên sanh thì nó có vấn đề. Hiện thì duyên sanh có người sống đúng, có người sống sai, có người giữ được cái bản tánh thanh tịnh đó, không tịch đó 50%, có người bỏ mất hết chỉ còn có 5-10%, thậm chí có người bỏ mất quên hết ráo. Nước biển thì trong đó cửu trùng tinh đẩu đều có thể là in bóng ở trong, ta gọi là hải ấn tam muội đó, nó in hết cái gì trên trời rồi nó in xuống biển hết đấy. Nhưng mà biển không còn giữ được cái thể phẳng lặng như gương của nó, làm cho cửu trùng tinh tú đó không còn thấy được rõ ràng. Và khi mà nước biển mà chảy vô trong sông rồi thì tùy theo cái đập, tùy theo cái hồ, tùy theo cái ao mà nó làm vẫn đục hết cái nước biển đó đi, làm cho cái chất nước biển nó không còn là nước biển nữa, bị bùn, bị cát, bị đất, thậm chí là ô quê, làm cho mất đi không còn chất nước biển nữa. Do vậy cho nên là bây giờ trên cái phương diện mà hiện tượng á, thực tiễn á, thì cần phải tạo cái điều kiện để mà gạn lọc nước biển trở lại. Chứ thật ra nước biển thì không có gì phải gạn lọc rồi, nó là cái thể của nó là lẽ ra nó phải phẳng lặng như gương, nó in hình cả cửu trùng tinh đẩu ở trong đó. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn được vậy, nó chảy vô sông, nó chảy vô hồ, nó chảy vô ruộng. Có những miếng ruộng mà ta làm ruộng muối, rồi có miếng ruộng ta nuôi tôm nước lợ vân vân, thành nước biển nó biến mất chất nước biển hết. Thế thì bây giờ phải tìm cách để gan lọc lại, để cái nào nước biển là nó ra nước biển, còn cái nào dơ thì sẽ bỏ nó ra. Do vậy cho nên bây giờ là trên cái mặt mà thực tế lý địa đó, mặt chân đế đó, thì không có gì đáng nói. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người vẫn thanh tịnh, pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật bản tánh vẫn không tịch, thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên là bây giờ khi mà nó duyên sanh đó, mà hiện tượng duyên sanh đó, thì nó lại khác. Cho nên bây giờ cần phải gạn lọc, mà muốn gạn lọc thì bây giờ vấn đề là phải lấy giới, lấy định, lấy tuệ, gọi là tam vô lò học, để mà thanh lọc những cái chất cặn bã. Giống như là cái nước dơ mà phải lấy cái chất phèn ha, để mà lọc. Các thầy thì nghe thành phần A La Hán tự thấy trí tuệ nhỏ nhoi, không đủ trình độ đặt vấn đề hỏi Phật. Mọi người có ý nghĩ pháp Phật thậm thâm vi diệu, truyền dạy cho Bồ Tát thì mới bảo tồn kiên cố, mới có khả năng truyền bá ở đời lợi lạc cho chúng sinh. Các cái vị A La Hán là nghĩ rằng là nêu câu hỏi với Phật không phải dễ nha. Nếu mà câu hỏi mà tầm thường nó có vẩn quá thì Phật dạy nó chẳng có được lợi ích gì cho ai. Cho nên là tuy là hàng A La Hán ấy mà tự thấy mình không đủ khả năng nêu câu hỏi, mà nghĩ rằng là hỏi phải là những vị Bồ Tát. Bây giờ có vị Bồ Tát họ Đại Ca Diếp, dòng Bà La Môn, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai bên hữu, cung kính nhiễu Phật, rồi quỳ gối chắp tay hỏi Phật qua bài kệ: làm sao được trường thọ, thân kim can bất hoại, nên tạo nhân duyên gì để được sức kiên cố, làm gì ở trên này để được đến bờ kia, xin Phật mở kho tàng vì chúng xin dạy rõ. Cái bài này ở trong nhiều kinh lắm, nhiều kinh Phật người ta có lấy cái bài này. Trong quyển kinh Kim Cang: Vân Hà đắc trường thọ, Kim Cang bất hoại thân, Phục Dĩ Hà nhân duyên, đắc đại kiên cố lực, Vân Hà ư thử kinh, cứu kính đau bị ngạn, nguyện Phật khai vi mật, quảng dị chúng thánh chúng sanh thiết. Nhưng mà cái bài kệ ở đây thì dài hơn những cái bài kệ mà mà ở trong chính ở trong các kinh khác. Có nghĩa là làm sao được trường thọ và cái thân kim cang bất hoại. Thế thì là ở đây nhé, ta học cái phẩm trường thọ, rồi tiếp theo đây là ta học cái phẩm kim cang thân. Thế thì trường thọ là Phật dạy cái cách nhận thức pháp thân Phật về mặt thời gian, sống lâu cái thời gian dài, có nghĩa là đó là về mặt thời gian. Phải tư duy quán chiếu Phật về mặt thời gian hiện hữu tồn tại trong khắp khắp khắp khắp chốn khắp nơi, chỗ nào khắp thời gian, chỗ nào còn có thời gian là chỗ đó có là pháp thân Phật hiện hữu ở đó. Thế thì để ý học cái phẩm trường thọ là học cái đó. Thời gian cái mốc lấy từ đâu, người ta khái niệm được từ đâu, và tới bao giờ vĩnh cửu, tới bao giờ người ta còn khái niệm được, có nghĩa là pháp thân Phật hiện hữu từ cái khái niệm với nhận thức của con người đó. Thế thì cái trường thọ là học pháp thân Phật về cái cách nó tồn tại, nó hiện hữu về thời gian. Sau này ta học cái phẩm kim cang thân thì Đức Phật dạy cái cách nhận thức rằng pháp thân Phật hiện hữu về mặt không gian. Thế thì là cái tánh danh định bản nhiên mà nó ở trong không gian, ở trong thời gian. Về mặt không gian thì nó suốt cái bằng đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, chỗ nào có không gian là chỗ đó có pháp thân Phật, tức là kim cang bất hoại thân, là học về mặt không gian. Còn ở đây là phẩm trường thọ, vân hà đắc trường thọ, là học về cái nghĩa pháp thân Phật vĩnh cửu trong mặt thời gian. Làm sao được trường thọ, thân kim cang không hoại. Hai câu này là hai câu hỏi như thế, nhưng mà kỳ thật là học về pháp thân Phật hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận và thời gian vô cùng. Nên tại nhân gì, nhân duyên gì để được cái sức kiên cố. Cái bài này Phật sẽ dạy cái nhân duyên được trường thọ. Làm gì ở kinh này để được đất bờ kia. Học kinh này là phải học pháp thân thường Phật, pháp thân Phật thường trụ. Rồi học Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Đối kinh này phải học vậy đó. Rồi phải học là thường lạc ngã tịnh. Trong khi đó là chính bộ kinh của tiểu thừa là Phật dạy vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Mà ở đây làm gì ở kinh này để được đến bậc kia. Ở cái này là phải học thường lạc ngã tịnh. Còn học mà cái là vô thường vô ngã khổ bất tịnh đó là do sai. Núi rừng nhà cửa không có đảo lộn, không có quay cuồng, vậy mà do người ta say rượu người ta thấy nó đảo lộn, nó quay cuồng. Thật chất là núi rừng cỏ cây nhà cửa không hề có đảo lộn, không có quay cuồng. Học vô thường khổ vô ngã bất tịnh là do tâm con người chưa tỏ ngộ được chân lý, không nhận thức được chân lý, cho nên thấy vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Mà người mà nhận thức được chân lý là phải học cho được thường lạc ngã tịnh, giống như người không sai thì núi rừng cỏ cây nhà cửa không có quay cuồng và đảo lộn đâu. Ta hỏi chứ làm gì đối kinh này để được đến bậc kia là phải nói vậy đó. Phải học thường lạc ngã tịnh, phải học Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Mấy câu này sâu sắc. Ngày nào mình chưa thấy Phật thường trụ là phải tư duy nữa, phải quán chiếu nữa, phải thiền định nữa. ngày nào chưa thấy pháp tánh không tịch thường trụ là phải thiền định quán chiếu nữa. Thiền định tới khi nào mà thấy được cái tánh của pháp tánh là hoàn toàn thanh tịnh, đây là tất cả các pháp từ xưa nay bản tánh không tịch, phải thấy vậy đó. Chứ còn thấy mà sắc mà gọi là sắc trần đó, lặng như đáy hồ, mò trúng sạn sỏi đem lên chứ chưa lấy được độc Minh Châu đâu. Cho nên học kinh này dữ dằn lắm, phải làm gì đối kinh này để được đến bậc kia, phải học pháp thân Phật chứ không phải học ứng thân Phật. Học ứng thân Phật là Phật nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ ân tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai. Học Phật ở đây là phải Phật là tùy gia thành lý bất tạng, sanh mà ta la thọ gian bất tạng diệt, bất sanh bất diệt lão phù đạo. Đây là trường thọ về mặt thời gian, vĩnh cửu, kim cang bất hoại thân, vĩnh cửu trong không gian. Học kinh này là hỏi làm gì vậy? Đối kinh này mình để được đến bờ kia, phải học vậy đó. Sinh Phật mở kho tàng vì chúng sanh mà dạy rõ. Phải yêu cầu Phật mở kho tàng, chứ còn Phật dạy 40 mấy năm nó cho tiểu thừa đó chưa mở kho tàng đâu. Dạy có 9 kinh nè. Mà người đại thừa Phật phải dạy 12 bộ kinh. Trường Hàng trùng tụng có khởi ví dụ nhân duyên tự thuyết bổn sanh bổn sự vị tận hữu vương quản nghị luận và ký biệt, 12 bộ kinh mới là hết cái gì của Phật muốn nói. Còn học kinh tiểu thừa là phẩm về cái bộ môn Phật ký không có, về cái bộ môn mà vô vấn tự thuyết không có, về đại phương quản không có, tức là đại thừa không có. Nói tới cái này hôm qua này là không biết ai mà đem mà bỏ trong cái học bàn viết của tôi ở dưới văn phòng này nè. Tôi nghiệm hoài mà tôi tìm chưa ra. Bỏ một cái cuộn băng để rằng là chướng ma của thời mạt pháp, rồi Phật pháp đi về đâu. Nên bỏ cuộn băng đó. Tôi thấy cũng mấy lần rồi tôi không để ý. Hôm qua tình cờ tôi thấy là lạ, tôi đem về tôi nghe thử. Thế thì chướng ma trong đời mạt pháp và Phật pháp sẽ đi về đâu, có hai hàng như vậy. Mà không biết là cái đầu đề đó của những vị pháp sư đó đặt, hay là của cái người mà nghe rồi bực bội rồi người ta đặt ra, tôi cũng không hiểu, không có giới thiệu gì hết. Tôi nghe cuộc băng, châu cha ơi, tôi nghe cuộc băng mà tôi hết muốn đi giảng diễn gì nữa hết. Tôi muốn chết đi cho rồi. Trời Phật ơi, người ta nói chẳng lẽ là Phật pháp nói làm sao cũng được hết hả? Nói gì cũng có người ta nghe hết. Thế thì tôi là một người ở trong cái số đó à? Nói tầm bậy tầm bạ, nói bá lắp, nói tự khoe khoang, rồi nói vỗ ngực xưng tên, rồi bác bỏ đầu này rồi xài rễ đầu kia. Vậy mà người ta ngồi ta nghe như vậy, thế thì tôi cũng là cái người thứ đó ư? Thiệt là thấy làm đau khổ. Người ta nói rất là bậy, mà rồi người ta nói trời ơi, nghe vậy đó, nói vậy đó rất là tội nghiệp, đáng thương, thương được lên người ta. Thành ra cái cùng băng tôi nghe tôi hết. Bây giờ như đó lỡ rồi, không lẽ giờ tôi buông bỏ vậy là thành ra tôi kỳ cục ha. Chứ thiết tình là nghe cùng băng nói kiểu đó rồi là tôi nghĩ rằng nếu mà tôi có thể là một thứ ở trong nhiều cái thứ như vậy đó, mà tôi thì không bằng lòng làm cái thứ đó, để dầu là lấy đô la nó chứ đừng lấy đồng Việt Nam nha. Lấy đô la một lần cả vali cũng không bao giờ làm đâu. Mà đây mà ăn nói như vậy, tôi nói kinh điển đại thừa chê hết trơn, nó gọi đại thừa chê hết ráo, rồi chê cả là mật tông của Lạt Ma, rồi chê nhiều thứ lắm. Nhưng mà kỳ thật là cái chê nó không có cơ sở gì hết. Nó rất non mà rất ấu trĩ, rất nghi thơ, rất tầm thường. Mà vậy mà bổn đạo vẫn cứ nghe. Thế thì biết đâu là các vị cũng cứ nghe tôi nói mà mày vậy. Tôi đau quá chừng mà giờ làm sao? Chả lẽ khi không vậy tôi nghe cũng băng rồi, giờ tôi rút lui rồi là tôi bỏ cái việc làm tôi sao? Mà làm cho thấy gượng gạo, thấy nhục nhã quá. Thế thì người ta nói sao cũng có người nghe, vậy thì mình đây cũng là cái loại nói bậy như vậy cũng có người nghe vậy chứ gì? Trời cha ơi, lấy cái gì mà làm cái chuẩn để mà nói đạo Phật giờ đây? Quá hết muốn nói đấy, mà thậm chí không còn muốn làm cái từ thầy chùa nữa cơ, không muốn làm thầy chùa. Thầy chùa là anh ấy làm thầy chùa là anh muốn nói sao cũng được hả? Anh muốn nói sao cũng có người nghe, anh nói sao cũng có bổn đạo cúng anh. Thế thì tôi cũng làm thầy chùa để thọ dụng cái vậy sao? Cho nên nghe nó buồn, không muốn làm thầy chùa nữa mà giờ làm gì vậy? Không. Rồi giờ không muốn sống nữa mà giờ nó tự nó sống chứ tôi có muốn đâu. Rồi bây giờ khi không vậy mình uống phân này chết thì lãng nhất thì coi sao được. Chuyện gì mình phải trốn mình chạy. Thành ra sống lây lấp kỳ cục. Cho nên tôi thành thật tôi nói các vị nha, đừng có nghe ai hết, kể cả lời nói của tôi. Chẳng những lời nói của tôi, lời nói của Phật, người ta nói của Phật nói, các vị cũng đừng bao giờ sợ. Mà nghe coi cái lời nói đó ứng dụng trong cái đời sống này nè, nó được cái gì cho mình, nó được cái gì cho người khác, nó được cái gì cho xã hội có hay không? Nghe cái đó. Còn cái người ta nói đừng có nghe. Tôi thấy sao mà bổn đạo bá tánh, những người mệnh danh là đệ tử Phật dễ tin như vậy ư? Nói cái gì cũng được hết. Sợ quá. Lý do vì sao mà tôi năm nay 70 mấy tuổi rồi mà dứt khoát không bao giờ cất chùa? Không cất chùa. Cất nhà ở chơi thì cất, mà chùa thì không cất. Là tại vì không phải cái chùa nói kinh trúng đâu, không phải có chùa nói kinh mới trúng. Không phải không có chùa mà nói không trúng. Nhưng mà bây giờ thôi thì cứ sao cũng được, mình không cần chùa. Mà nếu người ta thấy là cái nghe mà nó có lợi ích thì người ta nghe, chứ không lấy cái chùa để nhử người ta. Lấy cái chùa để nhử người ta, lấy Phật lớn, Phật to để nhử người ta, không. Lý do chỗ đó mà không cất chùa mà. Và ai xin tiền cất chùa một cắt cũng không cho. Nói đàng hoàng. Tôi nói tôi tạo cái chùa mà di chuyển được là cái vụ học trò đây nè, tăng ni đây nè, đào tạo được một người là một cái chùa, một ngôi chùa di động. Điện thoại di động mới quý, điện thoại bàn là cố định không quý. Tạo chùa di động mới quý, chứ chùa cố định không quý, cho nên một cách không cho. Xin tiền cất chùa là chỉ đi chỗ khác. Ở đây tôi không phải là cơ quan từ thiện, và cũng không phải làm phước. Làm phước nhiều cách làm phước. Đó là lời nói nó phát xuất từ một cái tấm lòng mà thiệt tình. Đó là rất thiệt đó nha. Tôi nói này đại chúng để ý nha. Hồi đó đó tôi không có chùa rồi thì người ta tỉnh xá, tôi cũng không tỉnh xá. Tôi dùng cái tỉnh thất. Tỉnh thất bây giờ tỉnh xá, tỉnh thất niệm Phật đường nó thuộc về đơn vị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa. Tôi làm cái tận chốt này là tôi gọi là an vui, không ở tỉnh thất luôn. Chữ an này nó không có ở trong cái bản phong thần. Đấy, cái chỗ đó là cái sự thật ở trong lòng mà, nghĩa là không làm sao nó. Là tại vì người ta giảng kinh nói tức chịu không có được. Người ta nói đạo lý nó kỳ cục quá. Rồi mình cũng mang cái nhãn hiệu như vậy để mình đi nói vậy đó hả? Kiếm ăn vậy đó hả? Không chịu được. Không kiếm ăn bằng cái đó. Tôi đã nói này cũng mấy chục năm rồi. kiếm ăn, để bây giờ vẫn còn hớt tóc giỏi nha. Sẵn sàng nếu mà hết tiền là đi hớt tóc con nít, lấy 1,500 ăn, chứ còn không không bao giờ mà do tròn bóp méo cái giáo lý đạo Phật để mà dụ khi người ta để ăn cái đó, không ăn. Đi sắp hồ, đi trồng rau, đi lặt cải rồi cho người ta vậy đó, lấy ngày 2,000-3,000 đồng ăn, mà lấy đô la mà nói cũng không lấy, nói mà có cái vẻ là không không lừa đảo mà không nói cái chân lý thật, lấy đô la cũng không lấy. Nghe cũng băng thiệt là chịu không nổi, nhưng mà cũng phải ráng mà nghe, nghe hết băng rồi, thậm chí phải nghe vài lần nữa cơ. Mà không biết ai cũng là cái tội lỗi nên bỏ nó, bắt dường như bắt tôi nghe, bắt nghe mà không nói bắt mà là bắt. Làm sao được rộng lớn, làm y chỉ cho chúng sinh, làm sao biết thiên ma để làm chúng khiếp sợ, cái này khó lắm đó. Tôi xin thưa thật với đại chúng, mình có học Phật pháp rồi á, nó giống như là lửa, lửa cao á, vàng mà vàng non mà đưa vô là nó chảy ra hết. Thành ra là cái gì mà thuộc về của thiên ma đó hả, học Phật rồi biết ngay, không có gì khó. Giống như lửa mà lửa ta khè xanh dơn rồi đó, vàng là phải vàng thiệt ha, chứ còn cái thứ thao đưa vô là tan ra nước ngay tức khắc. Còn Phật tử tại gia thì đâu có cái đồ thử vàng đâu, cái lửa nướng bánh tráng còn không muốn chín thì sao. Hằng ngày lo sanh sống trong cuộc đời nó chi phối hết rồi, chi phối hết trong cuộc sống ăn mặc ở ngủ thở rồi, thì cái lửa đó nó không có nóng, sao đốt vàng chảy được, đốt thau đâu có chảy. Làm sao biết thiên ma để làm chúng khiếp sợ, thiên ma biết. Cái loại thiên ma đó, thiên ma là gì? Nó có bốn thiên ma: phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Mà thiên ma là cái loại ma nó cám dỗ người ta đi vào trong cái vật dục, cái dục lạc. Tôi nói cái này không phải là tôi nói xấu người ta, nhưng mà vừa vào cái tờ báo mà tôi mới đọc đây, cái vấn đề của bà Thanh Hải vô thượng sư đó. Bây giờ báo đăng nói rằng là bà cùng với học trò này kia nọ sao đó, cái rồi báo chí rồi ta chụp hình quay phim hết trơn cái trò, rồi giờ bà nói về cái gì của sư phụ đâu có khác gì của các đệ tử đâu. À, đệ tử có gì sư phụ có nấy, và đệ tử sống sao sư phụ cũng vậy. Cho nên là cái chuyện mà chụp hình là quay phim của sư phụ là sư phụ cũng làm kiểu giống như các đệ tử vậy thôi. Thế thì là cái cách mà bào chuốt ha, để mà là đưa lên đồng hóa với cái hạnh thanh tịnh, cùng với cái hạnh mà lẳng lơ chơi bời trị lạc là sung sướng kiểu của thế gian đó mà. Thế thì ta nghe qua là ta biết cái đó là thiên ma, là vậy đó. Thiên ma là cái ngôn từ, cái cách của nó để nó cám dỗ đi vào trong con đường dục lạc. Trong cái từ bốn thứ ma, và từ thiên ma là cái thứ nó cám dỗ đi vào dục lạc, khuyến qua người ta, khuyến khích người ta, và biện hộ cách nghĩa là không có chân lý để rủ ra người ta đi vào con đường đó, gọi là thiên ma. Còn như phiền não ma thì biết rồi, nó là tham sân si mạng nghi vân vân. Để tôi nói ví dụ như là tôi nghe cái cục băng đó, nó cũng là nó sinh ra một thứ ma. Nghe như vậy mà sao người ta nghe được hả? Rồi mình cũng là cái thứ này sao? Cho nên là nó cũng làm cho mình hơi đó, hơi chao động đó chứ. Nhưng mà suy nghĩ rằng là không phải. Mình đòi ai bây giờ? Mình trách ai bây giờ? Phật Thích Ca hồi xưa cũng vậy thôi, đâu phải người nào cũng biết rằng Đức Phật Thích Ca là nói đúng, còn bao nhiêu người khác nói sai đâu. Thế thì Đức Phật Thích Ca cái lúc còn tại thế cũng là bao nhiêu thứ ngoại đạo thạnh hành hơn của Phật kia mà. Thế thì là việc làm của Phật Thích Ca thì cứ làm. Là nghĩ như vậy rồi thì cũng an ủi, rồi cũng sống lay lắt qua ngày vậy. Cho đó là phiền não ba là cái loại vậy. Thành ra lời ma ba tuần cũng biết rồi, thế nào lời thật, thế nào lời ma ba tuần, nghe biết ngay đó. Thí dụ như là những cái lời của trong cái băng tôi nghe ra, tôi biết là lời ma ba tuần bóp vo tròn, bóp méo giáo lý của đạo Phật, cách nghe là không có chân lý gì hết. Nhưng mà rất tội nghiệp là gì, có khán giả, có thính giả, mà thính giả mà nghe cái đó thì sao mà người ta dễ quá vậy? Làm sao phân biệt biết thế nào là các Bồ Tát thấy được cái tánh khó thấy? Các Bồ Tát thấy được tánh khó thấy là thấy cái gì? Cái tánh khó thấy đây, một là phải thấy cho được pháp thân Phật là thường trụ. Phải thấy cho được thường lạc ngã tịnh, phải thấy cho được chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển vô nhi vô khởi diệt, bất thật như không không qua. Thấy được cái đó là thấy cái của Bồ Tát khó thấy. Ngôn vọng hiểm chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Thấy cái đó là Bồ Tát khó thấy, là phải thấy cho được cái đó đó. Nghĩa mẫu tự bán tự phải hiểu như thế nào? Mãn tự ở đây là in sai nè, chỉ mãn chứ không phải chữ mẫu. Chứ mãn, mãn tự tức là cái chữ đó nhất nó trọn vẹn rồi, cái chữ đó rắm dần trọn vẹn rồi, còn bán tự là mới vần xuôi thôi, rắm dần ngược chưa có được. Đó là nói theo chữ quốc ngữ. Còn chữ Hán cũng vậy, ở trong một cái chữ Hán vậy đó, nó có hai ba cái bộ phận. Thí dụ như chữ Phật mà ta viết bán tự thì nó thành chữ Phất. Chữ Phất là chân, là chẳng, chẳng có gì à. Thì nếu mà bên nọ thì chữ Nhân, Nhân đứng là chữ Phất. Thế thì bộ Nhân thì làm bán tự, hoặc là không viết bộ Nhân mà viết bộ Phất thì nó thành gọi là bán tự, mà bộ Nhân cộng với bộ Phất thành ra thì gọi là mãn tự. Thế thì mãn tự và bán tự đây là Đức Phật thuyết pháp đó, cái giáo lý tiểu thừa đó gọi là bán tự giáo, tức là dạy cái giáo lý chưa có trọn nghĩa, chưa có hết nghĩa, nhưng mà trình độ cỡ đó, phải nói ngang đó thôi. Họ nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, họ nghe mới nổi. Còn nói thường, lạc, ngã, tịnh, đó là mãn tự giáo đó. Làm sao ở đời trực ác chẳng ô nhiễm như hoa sen? Thế nào ở trong phiền não mà phiền não chẳng nhiễm? Làm ở trong đời trực ác mà chẳng ô nhiễm như hoa sen. Cái này thì chỉ có cái cách là tu Bát Nhã thôi. Trước hết là học Bát Nhã, rồi là văn tự Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã người ta dạy mình quán cái gì? Dạy mình quán vạn pháp giải không, duyên sanh như quyển. Văn tự người ta dạy quán như vậy. Rồi mình tu tập mình quán duyên sanh như quyển có thật vậy ư? Có phải là vạn pháp được duyên sanh không? Mình quán rồi mình thấy, tới cái lúc mà mình thấy rằng thật sự là vạn pháp là duyên sanh. Duyên sanh tức là y tha khởi tánh, tính của nó là y tha duyên nhi sanh. Thấy rõ cái đó rồi đó thì mới thấy là quán chiếu ha, quán chiếu Bát Nhã rồi đó. Rồi sao nó thấy cái thực tướng của Bát Nhã là cái vô chiếu kiếm ngũ quẩn dài không, thấy được ngũ quẩn là không có gì, đều là sự nương gá, sự hòa hợp, trung trùng duyên khởi đó. Thế thì là thấy như vậy đó thì mình ở trong thế gian này nó sẽ không ô nhiễm đâu. Hiểu được như vậy thì ở trong đời trực ác này thì chẳng ô nhiễm như quá xa, vì mình thấy được cái tính chất nhiều quyển của dạng pháp. Thế nào trong phiền não mà phiền não chẳng nhiễm? Ở trong phiền não mà phiền não chẳng nhiễm thì là cái này là mình phải có chánh niệm, mình phải thấy được cái thực tánh vô minh là Phật tánh. Ảo hóa không thân tức pháp thân, thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự việc sanh việc vô cùng mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Thế thì mình nắm được cái đó rồi, mình tư duy quán chiếu ở trong cái tư tưởng như vậy thì mình ở trong phiền não mà phiền não nó không có nhiễm mình được, gọi là tam độc cho thực tánh không hề độc. Cho nên để ý khi nào mà mình vừa nổi tham nổi sân nổi si thì hiện hữu tri thức nhắc cho mình ha, nhắc cho mình rằng là nó không có tự tánh đó nha. Thế thì là nếu mà mình có để ý mình tu đó mà mình tánh ngộ lại cái thì mình có thể là ban đầu mình gọi là dằn, mà sau đó nó quen rồi á là ở trong cái môi trường tốt như vậy là phiền não của mình nó không sinh ra. Thế nào ở trong phiền não mà phiền não chẳng sanh? Như y sư trị bệnh không bị bệnh truyền lây, con nay thỉnh Như Lai vì các hàng Bồ Tát diễn nói pháp thậm thâm, thế nào tất cả pháp đều có tánh an lạc. Nhờ Như Lai Thế Tôn nói thế nào tất cả pháp đều có tánh an lạc. Cho nên là sau này ta sẽ học cái tánh của dạng pháp là niết bàn. Phải để ý cái đó. Tôi nhắc lại dục thủ nhất thừa vật ố lục tần, câu đó để đáp ứng cái câu này, thế nào tất cả pháp đều có tánh an lạc. Chừng nào mình thấy được cái tánh của lục trần mà nó không còn trở ngại gì mình nữa hết thì đó là mình đã đạt tới cái chỗ nhất thừa. Tất cả dạng pháp đều có tánh an lạc đó chứ. Sắc thân hương vị xúc pháp không phải là trần, tôi nhắc cái đó, không phải là trần, nó không có nhiễm ô. Nhiễm ô là tại mình đấy. Đất đai nhà cửa núi rừng không có đảo lộn, mà mình thấy đảo lộn là tại vì mình uống rượu sai. Trăng không có lùi về nam về bắc, vậy mà mây bay về nam thì thấy trăng lùi về bắc, mây bay về bắc thì thấy trăng lùi về nam, mà kỳ thật trăng không có lùi bắc nam. Cho nên tất cả pháp đều có tánh an lạc. Cuối sinh Đức Thế Tôn phân biệt dạy cho chúng con. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát lời hỏi của ông có giá trị như là người được nhất thiết trí. Lúc Như Lai mới thành vô thượng đến đẳng đánh giác, dưới cội Bồ Đề cũng có vô số Bồ Tát đến hỏi Như Lai như vậy. Trí là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là cái người mà nắm được cái chân lý của hiện tượng vạn pháp rồi. Này Ca Diếp Bồ Tát, hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông mà nói về cái nghiệp nhân trường thọ của một Bồ Tát. Phàm có hạnh nghiệp có thể làm nhân cho quả vô thượng bồ đề thì hãy thành tâm lắng nghe cho kỹ và lãnh thọ cái giáo nghĩa đó. Tự mình lãnh thọ rồi truyền dạy cho người khác để nhiều người được lợi lạc do tu tập hạnh nghiệp ấy mà Như Lai được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay lại vì mọi người mà rộng nói ý nghĩa này, trường thọ nó có cái nguyên nhân của nó. Bây giờ Phật mới nói là riêng về Phật kinh nghiệm đây, muốn thực hiện sâu rộng nghiệp nhân trường thọ, Bồ Tát phải phát tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, hộ niệm tất cả chúng sinh như thương con ruột của mình. Trước hết là phải phát bốn cái thứ tâm, gọi là tứ vô lượng tâm: từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xã vô lượng. Bốn cái tâm này duyên khắp vô lượng chúng sanh, do vậy mà diệt được vô lượng phiền não và được vô lượng cái phước quả thanh tịnh. Cho nên bốn cái món đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả thì gọi là tứ vô lượng tâm. Từ thì là năng giữ lạc. Cho nên đại chúng để ý mình làm thế nào mà mình ăn ở làm sao mà cho người ta đừng đau khổ vì mình. Mà nếu được tốt là mình làm thế nào mà là đối với mình là người ta nghe tới mình, là đời sống của mình, hoạt động của mình là người ta vui. Thế là cái đó là cái nên mừng, cái nên mừng cho cuộc sống của mình. Cho nên là tôi nói cái này là nó hơi có cái vẻ nó đi ra cái tầng tục một chút, nhưng mà cái tầng tục nó không có ngoài cái đạo lý. Ở cái chỗ tôi ở trển đó, nó có hai ba miếng đất gần kế bên tôi đó, mà mấy lúc này tôi giới thiệu cho Phật tử mua hoài à, vì tôi sợ người ta mà người thế gian người ta ở chỗ đó mà ta làm cho cái chuồng heo nữa là thôi, là tôi cũng nói không ở nổi. Chuồng heo xa vậy, nó khá xa vậy đó, mà có khi nó bay lại chỗ mình ha. Nói chi mà nếu sát bên đó ở làm chuồng heo là mình chịu thua. Thành ra mấy lúc này là tuy ở đó chứ mà thỉnh thoảng là nó có cái quan tâm về vấn đề mấy miếng đất đó. Ấy thế mà bây giờ người xung quanh sao mà hai ba người cả xóm xung quanh ba bên bốn phía họ nói thầy mà thầy mua mấy miếng đất đó đó thì lần này mẹ con gửi qua lại thầy chừng nào thầy biểu ngừng mới ngừng. Họ muốn cho mình mua đất, người khác mua thì người ta sợ, mà ba bên đều muốn cho tôi được mua lại chừng nào thầy biểu ngừng mới ngừng. Nó ngồi vậy đó. Thành ra tôi nghe cái đó tôi nói ủa cái chuyện này cũng ngộ ha, người khác mua là ta sợ, mà ta hy vọng rằng là nếu mà tôi mua thì là ta tới ta lại biểu ngưng mới ngừng, chứ còn không biểu ngưng là không ngừng. Thì tôi muốn nói với đại chúng là cái cách mà mình cho vui á, nếu mà mình cho vui được nhiều người á mà thì người ta sẽ có cảm tình, người ta gửi gắm những cái cảm tình ở trong đó. Mà thí dụ như tôi vừa nói là nó một cái phần nhỏ nhỏ nó biểu lộ trong đó. Từ tức là cho vui, bi là cứu khổ. Cứu khổ là việc gì người ta ngặt nghèo mình giúp đỡ người ta, đó là nghĩa của chữ bi. Rồi hỷ, đại hỷ là không bao giờ có ý ganh tị. Có ý ganh tị nghĩa là thèm ghét. Ở thế gian có những người hễ người ta khá hơn mình là mình ghét. Mà ta thua mình, đời sống ta thua mình, trình độ kiến thức người ta thua mình là mình khinh. Mà người ta khá hơn là ghét. Cái đó là không tốt. Đại hỷ là khi nào người ta hơn mình cũng quý. Đời sống người ta cao hơn mình cũng mừng. Mà mình không có hề ganh tị ghét gì hết. Mà nếu nó phát xuất từ trong lòng thật sự của mình như vậy thì bản thân cái đời sống mình nhẹ nhàng, mà người xung quanh người ta cũng thương quý mình nữa đó. Cho nên phải học cái chữ đại hỷ. Chữ đại hỷ là nghe nó dễ vậy đó, mà thấy người ta được lợi mình mừng, thấy người ta đau khổ mình giúp đỡ cái gì đó thuộc về đại bi rồi, mà thấy người ta được lợi mình mừng, thấy ta hơn mình mừng, chứ không có ganh tị. Phải tán thành. Trong đạo Phật gọi là tùy hỷ, gọi là đại hỷ. Rồi đại xả là đừng có câu chấp. Cái người nào câu chấp nhiều thì là đau khổ nhiều. Cho nên là tập lần lần rồi buông bỏ. Mà thông thường người ta nói rằng những người nào mà cái tánh hơi nóng, mà hơi nói nhiều, nói giòn giả, thì có khi đụng tới họ là họ nói nhiều. Nhưng mà những người mà tánh vậy đó thì gọi là giống như là lửa rơm đó, thì cái người đó dễ bỏ hơn. Còn có người ít nói lắm mà ngầm, coi nó điềm đạm, coi như là có oai nghi vậy ha. Nhưng mà có khi cái tánh của mình lại khó bỏ đó. À, cái này là thực tế ở đời mà. Cho nên là tôi nói như vậy rồi để chúng ta người Phật tử mà, mỗi người có cái tánh riêng, mình chích chung lại để mình hóa giải cái tánh của mình. Cái tánh dễ giải, dễ xả. Tánh lửa rơm á, thì nói nhiều, có khi nói hơi bạo chút, nhưng mà dễ buông bỏ. Còn có người thì nói rất dè dặt cẩn thận, lại khó bỏ. Thế thì là hai cái nào nó cũng có cái khuyết. Do vậy mà mình nhận lấy cái khuyết, thấy cái khuyết đó mình sẽ bỏ đi. Thế thì mình học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Phải làm như vậy lâu ngày rồi nó quen đi. Nó quen rồi mình sẽ có an vui thiệt sự đấy. Cho nên là rồi cộng thêm một cái nữa là tôi nói cái này là đại chúng thông cảm thôi. Ngày nay mà tôi nói các vị là thật sự là tại vì tôi lớn tuổi rồi. Nó cộng thêm á, cái tu tập của mình hàng ngày nó cộng thêm cái tuổi lớn. Mình giác ngộ vào cái ngày mà gần đất ha, tôi gọi là gần đất xa trời mà. Thế thì là mình dạy gì mà mình phải câu mâu, mình phải quạo quọ, mình phải bảo thủ, rồi mình phải hận thù, mình quán trách chi. Cho nên là những người mà lớn tuổi, càng lớn tuổi là càng để ý mình đi tới cái chỗ nên là phải cởi mở cho tới khi nào mở hết, thì đó là mình thành công trong cái lúc mà cái quá trình tu tập của mình, cái lúc tuổi già mình nhẹ nhàng lắm đó. Tất nhiên là chúng ta là ai cũng đi trên cái tiến trình đó. Mà một điều nữa là phải nên để ý về cái vô thường. Cái cuộc sống mà người ta gọi là 36.000 ngày, chứ nhân ra thì 100 năm mà nó là 36.000 ngày. Nếu mình lấy thêm một năm mà 365 ngày là nó 36.500 ngày. Đâu có ai tới đâu, có mấy người tới được cái ngày đó. Do vậy mà mình nhận thức được cái chân lý vô thường ha, vô ngã ha, bất tịnh ha. Thế thì cái chân lý tiểu thừa nó là cái nền tảng ở trên cái hiện tượng vạn pháp này. Học cái chân lý tiểu thừa là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh rồi, để cho mình nhẹ bớt đi cái chấp mắc ha. Sau đó mình thấy được cái thường lạc ngã tịnh, thế là mình có cái chỗ dựa, gọi là có cái chỗ quy y, tức là mình nương tựa vào mà mình không hề có sợ hãi lo âu. Trong khi mình người ta gọi là chết đó mà. Cũng như đây là Phật là nước bàn đây mà, có chết gì đâu. Ai nói Phật chết, thương khóc Phật cũng không nhận, tại vì không hiểu được Như Lai. Thuận Đà biết rằng Phật không phải chết, cho nên Phật nhận của Thuận Đà. Thành ra cái nhân trường thọ là phải có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hộ niệm tất cả chúng sanh như thương con ruột của mình, dạy cho tu tập pháp ngũ giới rồi, thập thiện rồi. Những chúng sanh bị khổ não trong ba đường ác, cứu hộ cho được ra giải thoát cho những người chưa giải thoát, người chưa giác ngộ dạy cho pháp tu tỉnh thức giác ngộ. Do tu các nghiệp nhân như vậy mà Bồ Tát được thọ mạng lâu dài, trí tuệ tự tại. Đó là nguyên nhân của trường thọ. Tại sao những điều như vậy là nguyên nhân của trường thọ? Là vì mình sống như vậy là mình tùy thuận với cái chân lý. Mà chân lý thì nó không có cái thời gian, nó không có cái, người ta gọi là quá đáp, không có đáp. Mình sống đúng chân lý thì nó không có đáp, không có quá đáp. Cho nên tu tập như vậy lợi mình lợi người, hướng dẫn người ta chưa giác ngộ thì dạy cho người ta giác ngộ. Cái thế thì là mình gọi là tùy thuận pháp tánh, xưng tánh khởi tu. Mà xưng tánh khởi tu tức là mình tu theo cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà tự tánh thanh tịnh của mình là nó trường cửu, đố ai làm cái gì nó mất được. Tùy thuận pháp tánh, pháp tánh thì bất diệt. Mà mình tùy thuận pháp tánh có nghĩa là mình vẫn sống, mình vẫn bất diệt. Cho nên tu như vậy đó gọi là tu cái nhân trường thọ, là làm những điều như vậy đó. Tôi nói đại chúng để ý cái này rồi. Ở trong chúng ta là cái chúng ta hàng ngày chúng ta sống trong sanh diệt, cái gì sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, cái là hàng ngày. Nhưng mà trong chúng ta có một cái trường thọ ở trong đó, cái đó nó còn dính cửu ở trong chúng ta. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là nếu mà nói theo kinh Viên Giác, tôi gọi đó là Như Lai Viên Giác Diệu Diệu Tâm. Cái tâm thanh tịnh màu nhiễm giác ngộ đó, nó ở trong các vị vĩnh cửu mà không bao giờ cái gì làm cho nó mất được. Cũng như nước ở biển đó, ai làm cho nó dơ đục gì là dơ, dầu dơ mấy đi nữa rồi là lúc nào đó nó cũng quá giải rồi, nó trả lại cái thể của nước biển thôi. Không ai làm gì nước biển mà không còn nước biển được. Cũng như không thanh tịnh vô cùng vô cực này, bao nhiêu núi lửa phun lên, bao nhiêu là khói, bao nhiêu bụi, bao nhiêu gì đó, nhưng mà thời gian nào đó rồi nó cũng trả về sự thanh tịnh cho hư không thanh tịnh mà thôi. Đó là trường thọ đó. Ở trong chúng ta cũng vậy, chúng ta có cái tâm màu nhiễm giác ngộ tròn đầy thanh tịnh, bất biết, chỉ có thể tùy duyên là lúc vui, lúc mừng, lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc ghét. Đó là tùy duyên. Mà còn cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó trường thọ, nó bất biến ở trong chúng ta. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là thể tánh tịnh, tịnh minh. Đó là chân tâm thượng, thường trú. Đó, nó có trường thọ đó đó. Ở trong chúng ta nó có cái trường thọ của chúng ta. Mà cái trường thọ đó tức là cái trường thọ của không gian vô tận, thời gian vô cùng, nó ở trong chúng ta đó. Cũng giống như đây nè, hư không ở trong cái thẩu này nè là hư không của không gian vô tận đó. Không gian vô tận lại là hư không ở đây. Cho nên cái trường thọ của pháp tân Phật đó là cái mà nó hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng đó. Nó vào trong tâm tưởng của chúng ta giống như không vô cùng vô tận trong mười phương, nó len vào trong cái thẩu này. Cái thẩu này cũng có hư không y như hư không bên ngoài vậy. Cho nên cái trường thọ đó chúng ta để ý, chúng ta sẽ gặp cái đó. Tại vì chúng ta hàng ngày chúng ta sống trong cái niệm sanh diệt, chúng ta sống với khách trần mà chúng ta không để ý hư không, chúng ta không để ý chủ. Có chủ ở luôn chứ mà chúng ta không để ý. Trần bay lên làm vấn đục bầu hư không thanh tịnh rồi vẫn lắng xuống đó chứ. Chứ đâu có dơ bẩn cái bầu hư không hoài được đâu. Cái đó là cái trường thọ. Nên học cái phẩm trường thọ này là để trở về những cái chất trường thọ vốn có của mình. Đó là gì? Đó là pháp thân của mình. Pháp thân thật cũng tức là pháp thân của mình. Ảo hóa không thân tức pháp thân. Thân ảo hóa này không ngoài pháp thân. Chỗ đó là chỗ quyền giác thiền sư ta đã nói là mình học rồi đó. Cũng như giống như là hư không ở trong cái tích này là hư không của mười phương. Cái ảo hóa này là nó là một cái hiện tượng dương sanh, nó là của pháp thân. Cho nên là cái trường thọ của pháp thân Phật cũng tức là cái trường thọ của ta. Cái đó không làm gì tiêu diệt được. Đại chúng để ý mà quán niệm mà tư duy á, cái tâm của mình á, cái vui mừng buồn giận đau khổ thương ghét ha, các vị có thể nó cứ qua nó qua từng món một giống như mình coi phim vậy. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh của các vị là nó vĩnh cửu tồn tại. Cho nên nếu mà mình quán chiếu những cái vọng mà mình biết quá giải cái vọng đó là, thì nó còn lại cái chân. Giống như bao nhiêu đồ dơ dái rác đến mình dút xuống dòng sông, làm cho cái dòng sông nó thành ra một dòng sông nước đục hết. Nhưng mà nếu mà mình biết gạn lọc, mình bỏ cái rác đến cái dơ bẩn đó mà, thì cái nước đó là nước trong đó chứ. Nước trong sông đó là nước trong đó chứ, có phải là nước bẩn gì đâu. Vậy mà tại mình đổ tro, đổ than, đổ rác là cho nước đen, nước bẩn, mà mình gạn lọc cái tro, cái than, đen bẩn làm nó còn lại là hoàn toàn nước trong. Tâm mình là vậy đó. Cho nên tư duy quán chiếu để mà trở về với cái tâm để mà sống. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: theo con nghĩ, Thế Tôn không nên nói Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh tâm bình đẳng, xem đồng như con. Vì trong Phật pháp có người phá giới, có trẻ thì phạm tội nghịch, có người thì quỷ bán chánh pháp, vân vân. Giới hạn người như vậy thì làm sao mà xem đồng như con nữa? À, đây là thầy trò lý luận nhau dữ lắm. Phật dạy rằng: Như Lai đối với chúng sanh ấy xem đồng như con, Như La Hầu La không khác. Cho đến người quỷ bán chánh pháp, hàng nhất xuyển đề hoặc những kẻ tà kiến, Như Lai đều thương xót như con. Như Lai không giống các quốc vương bày tội phạm, cứ theo phép tội mà tru lục. Như Lai thương hết. Thế này Như Lai đây là cái gì? Như Lai này là Như Lai giả là tích chư pháp như nghĩa. Như Lai đây là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp. Mà bản thể chân như của vạn pháp thì là không bao giờ nó có thương, nó có ghét, nó có kỳ thị người này, người kia, da vàng, da đỏ, da trắng, da nâu gì. À, cái không gian vô tận, cái thời gian vô tận cùng này, cái bản thể chân như này nó sẽ trùm khắp hết, nó sẽ che chở hết, nó sẽ đùm bọc hết. Đó, thành ra đây này, cái câu này để nói là Như Lai này là Như Lai gì? Như Lai đây là tức chư pháp như, là cái bản thể chân như của vậy. Do vậy cho nên Như Lai thương hết. Như Lai thương hết mà Như Lai không thương ai hết. Phải nói câu đó. Không thương ai hết. Giống như ánh sáng mặt trời vậy. Nắng đó mà không phải nắng cho ai hết. Ai muốn làm cái gì làm. Ai muốn phơi chuối khô để tết kẹo đường ăn tết thì phơi. Ai muốn phơi bánh tráng thì phơi. Ai muốn khô cá sặc cá lóc gì đó tháng này ở miền Tây đó thì đem ra mà phơi. Còn ai muốn làm nhang phơi thì phơi. Còn ai thì là người ta ưa ở trong mát mà nắng gắt quá, người ta đi về người ta bực bội quá, người ta nói trời sao nắng gắt quá, cự nữ cũng cứ nắng. Người ta sợ cái mặt của người ta nám, ta đi mua kem người ta sức, người ta nói tránh nắng. À, vậy mà cứ nắng gắt. Ờ, vậy thì giận cũng cứ nắng. Thế là ánh sáng mặt trời là vậy đó. Thương hết mà không thương ai hết. Không thương ai hết mà thương hết. Cho nên chữ Như Lai đây tức là Như Lai pháp thân. Như Lai đây là cái nghĩa chân như của hiện tượng dạng dạng mắt. Cho nên cái bài học này là mình trở về dạy cho mình cái cách mà trở về cái bản thể chân chân như của chính mình. Cái pháp thân nó cũng là pháp thân của chính mình đó. Pháp thân Phật thường trú nè cũng là của mình đó. Ảo quá không thân tức pháp, pháp thân đó. Cho nên là Phật sư hết trơn, không phải hả? Không giống như vua. Vua phạm tội là tu lục. Ở đây không có tu lục. Tại sao mà Như Lai dễ vậy? Sao mà Như Lai dễ như vậy? Thật sự ra Như Lai biết nó làm gì nó làm. Nó làm đã rồi á. Thí dụ như con sông á, hồi nhỏ tôi ở nhà là có những con rạch nhỏ nhỏ bề ngang chừng 3-4 thước, nó vô cái ngọn chừng 2-3 cây số trong ruộng đó. Rồi người ta đăng ở ngoài, ta gọi là lập nò. Rồi cái bữa đó là cả làng vậy hú hí với nhau là đi gọi là đi bắt cản, đi xúc đi bắt cản đó. Cả trăm người trong làng xóm rồi quậy con sông đó, quậy nó đục ngầu nó thấy tên gọi rồi cá tôm rồi tép rồi nổi lên, nghe là nó bùng nó chịu nổi lên rồi mạnh ai mới hốt, mạnh ai mới bắt vậy, bắt cẳng vui lắm, quậy vậy đó. Nhưng mà rồi con sông đó chiều lại ha, không hề còn đục nữa, chiều lại nước lớn vô cái là trong veo, người ta vẫn xích nước lên, người ta xài được như thường à. Thế thì Như Lai quá biết rồi, con sông nó có quậy gì nó quậy rồi đó, chứ chiều nước lớn nó trong lại à. À, phàm phu chúng sanh nó vậy đó, nó nhất xiển đề, nó tội ác gì đó, tứ trọng ngũ nghịch gì đó, nó làm vậy chứ nó cũng ở đó thôi, lẫn quẩn rồi nó lên xuống lên vậy chứ, mà cái chất thanh tịnh của nó bên trong á, ai mà làm gì mất được. Nó là pháp tánh, nó là pháp thân, cái đó không có bao giờ mất được. Quậy đục đã rồi thì phải lóng xuống, còn cái nước trong đó nó vẫn còn. Con sông là vậy, tâm của chúng ta cũng vậy, dầu là nhất xuyên đề, dầu là tạo nhiều tội ác ha, nhưng mà lúc nào đó phiền não vô minh vậy đó. Nhưng mà rồi gặp cái môi trường hoàn cảnh tốt, thầy lành bạn tốt vân vân ha, là người đó Phật tánh trở lại vẫn còn. Do vậy mà Như Lai nghĩa là dễ là cái chỗ đó, nó muốn làm gì đó là làm. Ít bữa rồi, đã đời rồi nó cũng trở vậy thôi à. Cũng trở về cái Phật tánh của nó. Chứ nếu mà mất rồi thôi là Như Lai quýnh lắm mà. Trời ơi, Như Lai phải dạy kiểu này, phải roi giọt rồi phải hâm he rồi giữ tận lắm à. Ở đây Như Lai biết đâu có mất. Cho nên kể nó. Nay nó chưa giác ngộ rồi mai nó giác ngộ. Phật giải thích: Ca Diếp nên biết rằng Như Lai là người ban bố vô úy bình đẳng cho chúng sanh. Như Lai thống ra 1, 2 hoặc là 5 tia sáng, kẻ nào gặp đều xa lìa tất cả đều ác. Sau khi Như Lai nhập niết bàn, nơi nào có tỳ kheo trì giới đầy đủ oai nghi hộ trì chánh pháp, thấy người hoại pháp thì quả trách trừng trị. Vị tỳ kheo ấy được phước báo vô lượng, đó chính là đệ tử của Như Lai đích thực là Thanh Văn. Nếu thấy lỗi mà bỏ qua, vị tỳ kheo này là người góp phần làm bại hoại Phật pháp. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Như Lai Phật vừa dạy e là không bình đẳng, xem tất cả chúng sinh như con. Bạch Thế Tôn, giả sử có người cầm dao với ý đồ hãm hại Phật, lại có người đem nước chiên đàn thoa chân Phật, nếu sử dụng tâm bình đẳng, lẽ ra hai người đều phải được xem là người tốt. Cớ sao lại bảo rằng phải trừng trị kẻ phạm luật nghi? Nếu trừng trị kẻ phạm luật nghi thì lời giải kia có lỗi. Phật nói: Như Quốc Vương có 4 người con. Con khôi ngô tính tú thông minh sáng suốt đem giao cho giáo sư dạy dỗ và dặn rằng: Thầy gắn dạy cho chúng được toàn vẹn tài đức. Nếu chứng ngộ, nếu chúng ngộ nghịch, thầy phải nghiêm trị. Dù ba đứa bị đòn chết, còn một đứa được nên nhà vua cũng vui lòng. Này ca giúp cha và thầy của các trẻ có phải là tội ác và sát sanh chăng? Cái việc này á, đại để là ông ca giúp đối thoại hỏi Phật. Nếu như bình đẳng với tất cả thì những người làm tội ác thì sao? Phật dạy rằng làm tội ác vẫn nghiêm trị. Vẫn nghiêm trị. Nghiêm trị với cái lòng thương, chứ không phải là nghiêm trị với cái tập ác. Thì cái chỗ này là ta ôn lại cái câu à: thật tế lý địa bất thọ nhất, trần mà sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Trên mặt trên đế thì không có gì để nói, chẳng có gì để dạy răng. Nhưng mà trên mặt tục đế, vì lễ chúng sinh thì vẫn có dạy, có răng, có phạt, có trị. Đối với Như Lai, tất cả pháp đều là hoàn toàn là vắng lặng thanh tịnh. Nhưng mà trên thực tế thì có những người cần phải học giới học, định học và tuệ. Tuệ học mới tiến lên được, mới trở về với cái tự tánh thanh tịnh kia được. Vì vậy cho nên sinh diệt môn trung bất xả nhất pháp, có những lúc phải nghiêm trị, phải giáo dục. Đại để là như thế. Thế được, tới đây là hết giờ rồi, thôi ngừng ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô cùng thệ nguyện.